Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 216, chương 32, Bát Vĩ cũng đã chết. Nổi giận gầm lên một tiếng, Bát Vĩ Killer Bee ngay lập tức sẽ thi triển ra nhất chiêu hư cầu pháo đến. Cùng Sesomaru ngạnh bính tại một cái. Ngoại trừ như vậy ở ngoài, hắn không nghĩ tới còn lại ngăn cản biện pháp. Hai cái hư cầu pháo va chạm chi, tự nhiên là bạo phát ra trước nay chưa có khủng bố bạo phá tới. Nguyên bản này cổ bạo phá sẽ biết hướng làng bốn phía lan tràn mới đúng, nhưng là Bát Vĩ Killer Bee lúc này lại là dùng lực lượng của hắn đem này cổ bạo phá cho đẩy về phía không trung, làm cho cái này cổ kinh khủng bạo phá trên không trung bạo phá ra. Nói như vậy, tuy có thể lấy tránh khỏi làng bị phá hủy, nhưng là Bát Vĩ Killer Bee cũng là muốn thừa nhận đến hai cái hư cầu pháo chạm vào nhau bạo phá mà. Sinh sinh trùng kích, phốp, vẫn chưa hoàn toàn đem chợt lui đẩy về phía không trung đây. Bát Vĩ Killer Bee chính là một ngụm tinh huyết phun ói ra. Thật sự là hư cầu pháo bạo phá trùng kích quá mãnh liệt. Tự tìm chết. Sesomaru nhàn nhạt nhìn Bát Vĩ Killer Bee hành vi, cười lạnh một tiếng, rốt cục, ở Bát Vĩ Killer Bee đem hết toàn lực chi, hai cái hư cầu pháo sở sinh sinh bạo phá, bị hắn đẩy về phía không trung bạo phá mở, nhưng mà Bát Vĩ Killer Bee nhưng cũng vì vậy hao hết thể lực. Thân ảnh bịch một tiếng đập rơi trên mặt đất, siêu, Sesomaru thân ảnh chợt liền lóe lên xuất hiện tại đầu của hắn. Lúc này Bát Vĩ Killer Bee vẫn là vĩ thú hóa dáng dấp, chỉ là còn giống như chó chết, đã không có phía trước uy mãnh. Killer Bee trọng thương right kick, nhìn thấy Killer Bee dáng dấp, nhất thời kinh sợ lên tiếng. Đặc biệt nhìn thấy Sesomaru thân ảnh đang ở Bát Vĩ Killer Bee thân, càng là tức thì nóng giận đứng lên. Thân ảnh vèo một tiếng nhanh chóng nhằm phía Sesomaru. Cút, đối mặt đã trọng thương right kick, Sesomaru chỉ là một tiếng hừ lạnh. Trong tay lôi tiên suy một tiếng liền đem right kick quét bay ra ngoài. Hiện tại chính là nuốt ăn Bát Vĩ tốt thời kỳ. Sesomaru chỉ có không đi phản ứng right kick đây. Nuốt chừng, giống tương đương đang dùng lôi tiên quét bay right kick sau đó. Sesomaru liền là đối Bát Vĩ Killer Bee gầm lên giận dữ. Trong miệng nhanh chóng liền ngưng tụ ra một cái lỗ đen đến, điên cuồng đem Bát Vĩ Killer Bee cho nuốt ăn đi vào. Ghê tởm, Bát Vĩ Killer Bee giống giận, cũng là chẳng có tác dụng gì có, chỉ có thể không cam lòng xem cùng với chính mình thân thể bị Sesomaru cho không ngừng nuốt ăn đi. Vào, a. Theo Bát Vĩ Killer Bee cuối cùng từng tiếng vang biến mất, Bát Vĩ Killer Bee cũng bước nhị vĩ dập khuôn theo, bị Sesomaru cho nuốt giết. Ách tương đương, liên tiếp nuốt giết nhị vĩ cùng Bát Vĩ. Sesomaru cũng không nhịn được ở một cái, thật sự là quá sung sướng. Cái này so với bắt đầu trước đây liên tục nuốt chửng tứ vĩ cùng ngũ vĩ muốn mạnh hơn nhiều. Chakra số lượng phải mạnh hơn, Sesomaru mã cũng cảm giác được thân thể của chính mình lần nữa được cường hóa. Người khí tức càng phát ra cường đại lên, chết tiệt, bị liếc bay ra ngoài right kick, nhìn thấy như thế một màn, nhất thời trừng mắt sắp nứt, không chỉ là bi phẫn vô kỳ la vi bị giết, còn có Sesomaru nuốt ăn nhị vĩ cùng Bát Vĩ sau đó. Càng cường đại hơn càng thêm khó có thể đối phó. Siêu siêu siêu, right kick đại nhân, right kick đại nhân, Killer Bee đại nhân, còn có Yugito đại nhân bọn họ. Cư nhiên, ghê tởm, tận đến giờ phút này, này theo sát right kick phía sau Vân Nhẫn nhóm, chỉ có lắc mình đi tới right kick bên cạnh thân, nhìn phía xa Sesomaru thân ảnh từng cái mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Cuối cùng Sesomaru nuốt giết Bát Vĩ Killer Bee một màn, bọn họ là xác xác thật thật chính mắt thấy được. thêm không thấy nhị vĩ Jinchuriki thân ảnh. Chỉ cần một phỏng đoán cũng biết hẳn là bị Sesshomaru cho nuốt giết. Minh bạch điểm ấy phía sau bọn họ, làm sao có thể không kinh hãi vạn phần đâu. Đây chính là Killer Bee cùng Yugito A, có thể rất hoàn mỹ trưởng khống trong cơ thể vĩ thú lưỡng vị đại nhân. Sự mạnh mẽ ở Vân Nhẫn thôn bên trong ngoại trừ Raikik ở ngoài, sẽ không có người là bọn họ đối thủ. Mà hiện tại, mạnh mẽ như vậy hai vị Jinchuriki đại nhân, thậm chí còn muốn ra lôi ảnh. Cư nhiên đừng Sesshomaru một người đánh bại, Raikik trọng thương, còn lại hai vị Jinchuriki đại nhân nhất tề bị nuốt giết. Chuyện này, chỉ cần vừa nghĩ đến điểm này, chạy tới Vân Nhẫn nhóm trong mắt liền toàn bộ toát ra vẻ sợ hãi tới. Đặc biệt nhìn thấy Sesshomaru khí tức bây giờ còn đang không ngừng cường hóa sau đó. Mã sâu đậm cảm thấy một sợ hãi và vô lực. Địch nhân như thế, bọn họ thực sự vẫn có thể đối kháng sao? Raikik đại nhân, chúng ta bây giờ nên làm gì? Một gã Vân Nhẫn nhẫn, kinh hãi chỉ có thể hỏi hướng Raikik. Còn lại hết thảy Vân Nhẫn, trong lúc nhất thời cũng toàn bộ nhìn về phía Raikik, muốn biết Raikik có biện pháp gì hay không. Raikik nghe thấy ngôn chi sau, nguyên bản là khó coi thần sắc càng khó coi. Hắn làm sao có thể sẽ biết có biện pháp? Ngay từ đầu nếu như Sesshomaru rơi vào bọn họ bẫy dập nói, vậy còn có biện pháp, nhưng là bây giờ nói gì cũng đã chậm. Loại địch nhân này, tạm thời không phải chúng ta có thể chống lại, phải liên hợp hết thảy nhẫn thôn lực lượng mới được. Mặc dù vô cùng không muốn thừa nhận, Raikik vẫn là biệt khuất mở miệng nói. À, Raikik đại nhân, chúng ta bây giờ nên làm gì? Nghe được Raikik đều nói như vậy, bọn họ mã biết, địch nhân trước mắt thật không phải là bọn họ có thể đối phó được. Ngay cả vẫn không dễ dàng chịu thua Raikik đều nói như vậy. Đối với Vu Lôi Ảnh tính khí, bọn họ lại quá là rõ ràng. Không phải đối mặt tuyệt đối sự thực, hắn là sẽ không thừa nhận không bằng người đấy. Lùi lại, khởi động khẩn cấp lùi lại phương án. Raikik nhìn Sesshomaru thân ảnh, cắn răng nói, khẩn cấp lùi lại phương án. Đây là chỉ có làng đến rồi hầu như diệt vong thời điểm mới có thể chạy, hết khả năng bảo lưu thôn mầm móng, làm cho thôn lực lượng không đến mức hoàn toàn diệt tuyệt. Chỉ là Raikik cho tới bây giờ đều chưa từng nghĩ, bọn họ Vân Nhẫn thôn cư nhiên thật sự có khởi động khẩn cấp lùi lại phương án một ngày. Nhưng là hắn hiện tại không thể đổ Sesshomaru, các loại. Chờ sẽ không tiếp tục đối với làng tay, chỉ có thể tuyển trạch khởi động hạng này phương án. Cái gì? Raikik đại nhân, nghe được Raikik lời nói sau đó, hết thảy Vân Nhẫn đều sợ ngây người. Sự tình đã nghiêm trọng tới mức này rồi không? Địch nhân cũng chỉ có một người a, một người, cũng đủ để lệnh bọn họ Vân Nhẫn thôn diệt tuyệt sao? Đây nếu là lúc trước nghe thế loại này lời nói, bọn họ khẳng định tưởng cái nào cái bệnh tâm thần nói. Nhưng là hiện tại nói ra những lời này, lại là bọn họ Raikik a. Cầu thanh, cầu vốt tốt, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.